Vô địch kiếm vực, chương 305, 305, tụ tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm trong tay cự phủ, Hy Lạc công tử trong mắt lóe lên lướt một cái ngoan sắc. Sau đó đối về kia trong bầu trời 10 điều thanh long chợt chính là vừa bổ. Lập tức, một đạo mắt thường có thể thấy được sóng gợn nhất thời bắn ra. Làm đạo này sóng gợn sau khi xuất hiện, kia trong bầu trời tràn ngập long uy nhất thời tiêu tán ra. Lúc này, giữa sân những thứ kia huyền giả cũng là phản ứng lại. Phản ứng kịp sau, mấy vạn huyền giả nhất thời không chút nghĩ ngợi liền hướng phía cổ vực thành trong chạy đi. Không được một khắc đồng hồ, giữa sân đó là chỉ còn lại có chừng 10 người. Con kiến hôi của người loại, trên bầu trời, bị Hy Lô một búa đánh tan long uy. Kia trên bầu trời lớn nhất cái kia thanh long nhất thời nổi giận. Cự đuôi ngăn, chợt quét về Hy Lạc công tử. Tới tốt, ha ha, bản công tử đã sớm nghĩ đổ long. Cao giọng cười, Hy Lạc công tử cầm trong tay cự phủ tại chỗ nhất truyền. Sau đó từ trên xuống dưới chợt vừa bổ, khai thiên ích địa chàm. Dứt lời, một đạo dài chừng 10 trượng phủ mang giống như một khỏa rực rỡ lưu tinh thông thường. Hướng phía kia thanh long bắn nhanh hơn nữa. Phủ mang nơi đi qua, không gian từng đợt kịch liệt chấn động, dường như muốn bể nát thông thường. Thanh thế cực kỳ kinh người. Oanh, phủ mang đánh vào kia đuôi rồng bên trên. Nhất thời, một đạo kinh thiên nổ thanh ở trong sân vang vọng dựng lên. Một cổ kinh khủng khí lãng, tự kia chạm vào nhau chỗ chợt khuếch tán ra. Hy Lạc công tử dìu nhẹ nhàng rạch một cái. Kia cổ đánh về phía hắn khí lãng nhất thời tiêu tán ra. Ngay hắn chuẩn bị lần thứ hai xuất kích lúc, phía dưới đột nhiên truyền đến Nam Cung Mộng thanh âm lo lắng. Hy Lô, đi, ma vực cùng minh vực những tên kia đến rồi. Nghe vậy, Hy Lạc công tử nhướng mày, do dự một chút, sau đó thân hình khẽ động, rơi trên mặt đất, làm như nghĩ tới điều gì. Hy Lạc công tử nhìn về phía kia giữa sân dường như điêu khắc Dương Diệp còn có kia tử điêu. Đạo, hai người bọn họ làm sao bây giờ? Nam Cung Mộng chân mày to cau lại, trầm ngâm hạ, sau đó lắc đầu. Đạo, không lo được nhiều như vậy. Chúng ta đi, dứt lời. Nam Cung Mộng cùng Lý Thanh Thủy thân hình khẽ động, lướt vào cổ vực thành trong. Hy Lạc công tử nhìn Dương Diệp cùng tử điêu liếc mắt, trầm mặc một hồi, thấp giọng thở dài, sau đó thân hình khẽ động, cũng lướt vào cổ vực thành. Lúc này, giữa sân chỉ còn lại có Dương Diệp cùng tử điêu. Dương Diệp lúc này là tình BV7A4A huống gì? Dương Diệp đương nhiên không chết. Bất quá lúc này ý hắn thức đã hoàn toàn lâm vào ngủ say. Về phần tử điêu, có lẽ là bởi vì lúc trước quá độ tiêu hao, kia dĩ nhiên ôm Dương Diệp đầu đang ngủ. Nếu như Dương Diệp lúc này còn thanh tỉnh mà nói, liền sẽ phát hiện, khi hắn vòng xoáy đan điền nội những thứ kia huyền thú đại quân, lúc này đều đang hôn mê đi. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là, khi hắn tiểu vòng xoáy cái kia kim sắc huyền khí chỉ phía trên, lúc này chính nổi lơ lửng một cô bé. Tiểu cô nương rất đáng yêu, phải nói rất đẹp, tinh xảo hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt nhỏ nhắn. Mặc dù có chút non nớt, nhưng bất luận kẻ nào đều có thể tưởng tượng đến cô gái này nếu là lớn lên. Vậy sẽ là bực nào khuynh quốc khuynh thành. Một bộ màu trắng công chúa váy. Váy thượng tú có khắc rất nhiều kỳ dị phù văn thần bí. Cái này phù văn phảng phất là sống thông thường, lại đang chậm rãi lưu động. Tại tiểu cô nương trước ngực dắt một viên như lớn chừng ngón cái hạt châu. Sáng lên, lòe lòe. Rực rỡ chói mắt, lúc này tiểu cô nương hai tay chống nạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn phình, trong ánh mắt phảng phất có thể phun ra hỏa diễm. Mỗi một khắc, tiểu cô nương chân nhỏ tại trong hư không chợt một tránh. Sau đó tức giận nói, thật là quá yếu a a a a a a a, tại sao muốn tuyển chọn như thế một cái yếu ra hỏa a, bản công chúa một tay chỉ đều có thể đâm chết hắn a, yếu cũng thì thôi. Còn thích đến chỗ gây họa. Người chết không sao cả, cũng làm hại bản công chúa với ngươi cùng chết a a a a a a a, vòng xoáy trong. Tiểu cô nương là càng mắng càng sinh khí. Đến sau cùng, càng hơi tay múa chân. Chỉ là sắc mặt của nàng là càng ngày càng ảm đạm. Thân thể cũng là càng ngày càng hư ảo. Một lát sau, tiểu cô nương làm như đã nhận ra tự thân tình huống. Lập tức vội vã ngừng tiếng mắng. Tay nhỏ bé dùng sức vỗ vỗ bộ ngực. Sau đó lại nặng nề mà hô một cái khí. Một lát sau, tiểu cô nương hai tay hư mang. Sau đó chợt nắm chặt, quắt dẹp đường, mở, dứt lời. Tại kim sắc huyền khí trì phía trên, quỷ dị xuất hiện một cánh cửa. Môn nội, mù sương một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Tiểu cô nương do dự hồi lâu, sau đó rất không tình nguyện mở miệng. Ra, theo cái này ra chữ hạ xuống. Cánh cửa kia nội đột nhiên tuôn ra một luồng tử khí. Làm tử khí xuất hiện ở vòng xoáy bên trong không gian lúc. Những thứ kia nằm ở vòng xoáy trên đất huyền thú đại quân nhất thời cả người chấn động. Ngay sau đó, cực kỳ quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy những thứ kia huyền thú hình thể đột nhiên trở nên lớn rất nhiều. Tiếp theo, trong cơ thể chợt tuôn ra một cổ khí thế kinh khủng. Dương Diệp tiểu vòng xoáy nội con kia khiếu thiên ma lang trong nháy mắt trở thành linh cấp huyền thú. Kia tiểu cho cùng tiểu ngân, cũng đi vào nửa bước linh cấp, mà cái khác huyền thú, cũng trong nháy mắt này đạt tới vương cấp đỉnh. Sự tình còn không có kết thúc, chỉ thấy kia sợi tử khí chuỗi ra tiểu vòng xoáy, đi tới Dương Diệp bình thường đan điền nội, sau đó bắt đầu ở Dương Diệp trong cơ thể chậm rãi chảy động. Dương Diệp trong cơ thể, phàm là cái này sợi tử khí chảy qua địa phương. Kia nguyên bản phá thành mảnh nhỏ trong cơ thể kinh mạch cùng huyết quản. Nhất thời khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có trong cơ thể. Tại Dương Diệp bên ngoài cơ thể. Kia đã bể thành vô số khối thân thể. Đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang khôi phục đến. Chỉ là tiểu cô nương kia sắc mặt cũng càng ngày càng ảm đạm. Thân thể càng ngày càng hư ảo. Lúc này, thân thể kia càng giống như trong suốt thông thường. Cổ vực thành bên ngoài, Nam Cung Mộng ba người mới vừa gia nhập cổ vực thành vẫn chưa tới 10 hơi thở thời gian. Ma tộc Ma Kha đó là mang theo sau lưng 200 danh ma tộc thanh niên đi tới cổ vực thành dưới. Mà ở Ma Kha chân trước vừa xong cổ vực thành hạ. Một đám như bóng dáng bóng đen người cũng là quỷ dị xuất hiện ở cổ vực thành dưới. Ma Kha tham lam hít sâu một hơi. Sau đó nói, tốt không khí thanh tân, tốt to lớn thành thị, không có nghiêm hàn đến xương phong tuyết, không có một năm tứ quý phong bão, càng không có kia tối tăm không ánh mặt trời khí trời ác liệt. Cái này, thật là nhân gian nhạc thổ a, quả thực, đám kia bóng đen người trong, một gã cầm trong tay hắc sắc xiềng xích bóng đen người lên tiếng nói. Người này lại thật là gặp may mắn a. Bóng đen tiếng người âm dường như thạch đầu xẹt qua huyền thiết. Bén nhọn mà chói tai. Ma Kha nhìn bóng đen người liếc mắt. Sau đó nói. Người chính là cái kia minh vực đệ nhất thiên tài hồn u, kiệt kiệt. Bóng đen người âm thanh cười. Đạo, người chính là Ma Kha Ahat. Kiệt kiệt, không hổ là ma tộc mạnh nhất thiên tài. Linh hồn cư nhiên cường đại như vậy. Kiệt kiệt, nói. Hồn u đầu lưỡi liếm môi một cái. Ánh mắt lộ ra tham lam hào quang. Ma Kha đang chuẩn bị nói cái gì. Đột nhiên, Ma Kha con ngươi co rụt lại. Bởi vì chẳng biết lúc nào. Ở trước mặt hắn đột nhiên chuỗi ra một cái đen nhánh xiềng xích. Xiềng xích giống như một con rắn độc thông thường. Hướng hắn cổ họng bắn nhanh đi. Ma Kha sắc mặt lúc này âm trầm xuống. Bất quá khiến người ta hết ý là. Hắn cư nhiên không tránh không tránh. Tùy ý kia xiềng xích đánh vào cổ họng của hắn chỗ. Đang, xiềng xích đánh vào Ma Kha cổ họng chỗ. Giữa sân nhất thời vang lên một đạo chói tai lưỡi mác tương giao thanh. Nhìn thấy một màn này. Hồn u hơi biến sắc mặt. Tay nhất chiêu. Kia xiềng xích trong nháy mắt về tới trong tay hắn. Sau đó sắc mặt ngưng trọng nói. Nghe đồn ngươi mang thiên ma thần thể tu luyện đến tầng thứ 7. Hôm nay xem ra, đây không phải là nghe đồn, mà là sự thực a. Nghe được hồn u nói. Hồn u sau lưng những thứ kia bóng đen người nhất thời đồng thời biến sắc. Thiên ma thần thể đây là một vạn năm ngàn nhiều năm trước ma tộc kiệt xuất nhất thiên tài ma tôn sáng chế. Đây là một bộ luyện thể công pháp, cộng thập nhị trọng, nghe đồn nếu là có người có thể tu luyện tới đệ thập trọng, kia liền có thể thân thể thông thần. Nếu là tu luyện tới tầng thứ 11, đó chính là bất tử bất diệt, thiên địa khó khăn hủy. Về phần thứ 12 thành, đệ thập nhị trọng sẽ không người biết, bởi vì hơn một vạn năm qua, cũng chỉ có ma tôn tu luyện tới qua, mà kia ma tôn, tại hơn một vạn năm trước đó là đã tiêu thất tại huyền giả đại lục. Nói chung, cái này thiên ma thần thể tại huyền giả đại lục có đệ nhất công pháp luyện thể danh xưng là. Đương nhiên, cái này thiên ma thần thể cũng là cực khó tu luyện. Tới ma tôn sau khi, cái này ma tộc ngay cũng không ai có thể tu luyện tới đệ thập trọng. Mà bây giờ cái này ma kha dĩ nhiên tu luyện đến tầng thứ 7. Tầng thứ 7, nói cách khác, cái này ma kha thân thể lực lượng cùng phòng ngự đã không thua long tộc, thậm chí do hữu quá chi. Người cũng không sai, ma kha lạnh lùng nói. Dĩ nhiên mang câu hồn đoạt phách tu luyện tới vô tích có thể tìm ra tình trạng. Lúc trước nếu là ngươi xuất hiện ở điểm lực, ta hồn phách chỉ sợ cũng muốn ly thể ra. Kiệt kiệt, hồn u lần thứ hai âm thanh cười. Sau đó nói, ngươi có tư cách cùng ta hồn u kết minh. Kết minh, đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo khinh thường thanh âm của. Sau một khắc, trên bầu trời cái kia lớn nhất long thân thể ngăn, hóa thành một đạo thanh quang xuất hiện ở mặt đất, làm trên mặt đất lúc. Kia long đã hóa thành một cái bưu hãn thanh niên. Thanh niên nhìn lướt qua ma kha cùng hồn u, trong mắt không chút nào che giấu không thèm. Đạo, đối phó một nhóm nhân loại con kiến hôi. Các ngươi lại muốn kết minh. Thật là tức cười. Thật là tức cười. Nhân loại là con kiến hôi sao? Ma kha cười khẽ một tiếng. Sau đó nhìn thoáng qua thanh niên. Đạo. Ngươi là yêu vực tứ đại thần thú một trong những gia tộc Thanh Long bộ tộc A-Hát. Coi như ngươi có điểm ánh mắt. Thanh niên lạnh lùng nói. Ma Kha lắc đầu, lại nói. Ngươi nói nhân loại là con kiến hôi. Ta thế nào nhớ kỹ. Vạn năm trước yêu vực tới tham gia tiềm long bảng Thanh Long bộ tộc. Bị ngay lúc đó kiếm tông tổ sư Tiêu Dao Tử giết sạch sẽ đây. Khi đó... Người Thanh Long bộ tộc ở nơi này nhân loại trước mặt. Tựa hồ ngay cả cái giám cũng không dám phóng A-Hát. Người nói cái gì? Thanh niên sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn lên. Sau đó một cổ long uy chợt đánh về phía Ma Kha. Ma Kha không thèm cười. Sau đó khẽ nhếch miệng. Đối về thanh niên chợt vừa hô. Một đạo hắc sắc sóng gợn trong nháy mắt khuếch tán ra. Mang cái này cổ long uy chấn tiêu tan thành mây khói. Thanh niên hơi biến sắc mặt, ngay hắn chuẩn bị lần thứ hai động thủ lúc, một cây đen nhánh xiềng xích rồi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngăn trở chặn hắn, thanh niên quay đầu nhìn về phía một bên hồn u, chỉ thấy hồn u đạo. Ma Kha nói không sai, chúng ta quả thực không nên khinh thị nhân loại. Nhân loại đại đa số quả thực đều là người yếu. Thế nhưng đừng quên, bọn họ nhất cường giả đứng đầu. Cho tới bây giờ cũng không từng thiếu qua ba chúng ta vực tổng. Hơn nữa tối trọng yếu một điểm. Đó chính là loài người số lượng. Xa như vậy xa không phải chúng ta tam vực có thể so sánh. Liền giống bây giờ. Ba chúng ta vực cộng lại vẫn chưa tới 500. Mà nhân loại cũng đều biết vạn. Nếu như chúng ta phi liên kết. Thanh Long. Người Thanh Long bộ tộc tại tới 10 điều. Trăm con rồng. Cũng chỉ có bị tàn sát phần. Bằng bọn họ, Thanh Long hừ lạnh một tiếng. Đạo, không thấy được chúng ta thứ nhất. Đám này con kiến hôi bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ sao? Con kiến hôi chính là con kiến hôi. Đê tiện nhất sinh vật. Ân, đột nhiên, Thanh Long rồi đột nhiên nhìn về phía kia cổ vực thành cửa thành Hạ Dương Diệp. Sau đó giữ tợn cười. Đạo, lại có một con kiến hôi không sợ chết. Cách chương.